Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 722, Vương Minh Dương Động, luyện hóa ngôi sao. Cái này thái âm thần quang rơi vào ngươi thái âm giáo trong tay thật sự là người tài giỏi không? Được trọng dụng, tại bản vương trong tay vừa vặn phù hợp. Không phải bản vương xem thường ngươi thái âm giáo. Ngươi nói ngươi, tu hành bao nhiêu năm? Còn không bằng bản vương tu hành mấy ngàn năm. Tuổi đã cao cũng sống đến cầu thân bên trên. Trần Cửu lời này cũng quá ác độc. Vậy quá âm giáo chủ quanh thân thái âm thần quang run rẩy. Lại sửng sốt nói không nên lời phản bác lời nói. Tiểu tử, người muốn chết, thiên đế còn không mau mau xuất thủ. Chúng ta cùng một chỗ bắt giết hắn, quá âm giáo chủ đệ nhất kích không thể chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị Trần Cửu này trở tay nhất kích dọa cho kêu to một tiếng. Cũng không dám lại đối Trần Cửu tên tiểu bối này có nửa phần khinh thị. Quay người đối quanh thân bao phủ tại trong ánh sao yêu hoàng nói. Yêu hoàng gật gật đầu. Chính là đạo lý này. Hôm nay nên để hỗn đản này ứng kiếp. Nói, chỉ gặp yêu hoàng vung tay lên. Trên thân pháp bào trong nháy mắt bị kỳ giật xuống. Xa xa hướng về nơi xa quăng ra. Này pháp bào trong nháy mắt che khuất bầu trời. Dung nhập hư không? Tại đảo mắt chu thiên tinh đấu vận hành. Trần Cửu đã bị yêu hoàng cho rơi vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Trần Cửu tâm thần nhất động. Lại không nghĩ rằng yêu hoàng thế mà còn có như thế một tay. Hôm nay bản đế liền muốn nhờ cái này đầy trời ngôi sao chi lực. Đưa ngươi triệt để luyện chết. Không có ngươi. Ngày sau nhân tộc lại không sức chống cự. Nhân tộc này tư nguyên mặc ta chư thiên bách tộc muốn gì cứ lấy. Yêu hoàng đứng tại tinh quang bên. Trong dữ tợn cười một tiếng. Hạ giới. Nhân gian giới. Vũ Châu Thành. Vương Minh Dương trong tay một cây màu trắng ngọc xích lóe ra oánh oánh ánh sáng. Tựa như là vô thượng côi bảo. Lóe ra lộng lẫy tia sáng. Mang theo một cỗ vô thượng phép tắc khí tức. Lý Nho cung kính đứng tại Vương Minh Dương sau lưng. Lão sư, Bình Thiên Vương bây giờ bị yêu hoàng vây ở tinh không? Là không xuất thủ tương trợ. Bán nó một cái nhân tình. Ngày sau, ngoặc kép, Vương Minh Dương lắc đầu. Bình Thiên Vương thủ đoạn vô cùng. Từ nó tại ta Đại Chu bộc lộ tài năng ngày đó. Vi sư liền cho tới bây giờ đều không có thấy rõ cái này Bình Thiên Vương thủ đoạn. Lão sư liền không sợ Bình Thiên Vương chân vẫn lạc tại tinh không? Phải biết, không có Bình Thiên Vương trợ lực. Lão sư tại nhân tộc cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng không phải dị tộc đối thủ, Lý Nho mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vương Minh Dương cười ha ha, tuyệt đối không nên xem nhẹ vị nào vương gia. Bây giờ này yêu phi bị trấn áp, trong triều hỗn loạn tưng bừng. Chính là ta Nho gia thừa cơ vào ở hoàng cung thời điểm. Chỉ cần có thể một lần nữa phụ trợ nhân hoàng đăng lâm cửu ngũ. Lo gì Nho gia không hưng thịnh, lão sư muốn đi thượng kinh bình loạn. Lý Nho kinh ngạc nói, chính là cái này Lý, ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi ngày sau chấp trưởng ta Nho gia môn hộ, cũng cùng một chỗ cùng ta thấy chút việc đời. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương quanh thân hiện ra một cỗ hạo nhiên chính khí, lôi cuốn lấy Lý Nho hóa thành lưu quang hướng về trên kinh thành bay đi. Bây giờ Trần Cửu bị nhốt tinh không, các nơi phiên vương trong lòng dục dịch. Nếu là Trần Cửu có thể từ trong tinh không lao ra làm theo hết thảy coi như thôi. Nếu là thật bị yêu tộc cùng thái âm giáo luyện chết tại tinh không? Vậy ai có thể đăng lâm cửu ngũ, tụ tập nhân đạo khí vận, trở thành cái này chư thiên vạn giới đỉnh phong đại năng? Người nào liền nhiều một phần mạng sống thời cơ? Chư vị phiên vương từng cái đi ra cung điện, ngước đầu nhìn lên tinh không? Mỗi cái châu phủ trưng binh lập mã, chỉ cần Trần Cửu xuất hiện suy tàn chi tượng. Nhân tộc này khắp nơi sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Huyết vẩy nhân gian, trong tinh không Trần Cửu tự nhiên không biết biết rõ đường trong lòng mọi người tính toán nhỏ nhặt. Nhìn lấy không ngừng hướng mình va chạm mà đến ngôi sao. Trần Cửu cười lạnh, đại nhân quả thần thuật, nhân quả di truyền, chỉ là một cái thần thông. Thế mà khiên động trong cõi u minh nhân quả pháp tác. Này cự đại tinh thần quay chung quanh Trần Cửu sượt qua người. trong nháy mắt thoát ly tinh thần quỹ tích, hướng về yêu hoàng va chạm mà đi. Đây là thần thông gì? Yêu hoàng giật mình, tranh thủ thời gian vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận. Đêm này ngôi sao cưỡng ép kéo về quỹ tích. Bản vương thần thông há là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể minh bạch? Trần Cửu Khinh thường cười một tiếng, sau một khắc, đã thấy Quá Âm giáo chủ một thân ánh trăng mông lung, nhẹ nhàng một bước phóng ra, vừa vặn đạp ở yêu hoàng thái tử chu thiên tinh đấu bên trong nhất khỏa tinh thần phía trên. Sau một khắc, toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận tản mát ra mông lung ánh sáng. Vậy Quá Âm giáo chủ cùng này xung quanh sở hữu mông lung ngôi sao hình thành kỳ lạ cảm ứng. Vô số ngôi sao chi lực đối Quá Âm giáo chủ tiến hành gia trì. Lúc đầu thực lực cũng là chư thiên đỉnh phong Quá Âm giáo chủ, lại thêm cái này chư thiên tinh đấu ý chí gia trì, càng là cường đại vượt quá mọi người đoán trước. Sau một khắc, này ngôi sao trở Quá Âm giáo chủ, hóa thành lưu quang hướng về Trần Cửu va chạm mà đến. Cùng một thời gian, ngôi sao bên trên Quá Âm giáo chủ trường kiếm ra khỏi vỏ. Vô tận ánh trăng trở thành nơi đây duy nhất. Thiên địa hoàn toàn mông lung. Trăng sao thần kiếm, vô số tinh quang, lại thêm chúng tinh chi chủ ánh trăng, tổ hợp thành một thanh tản ra vô tận lực lượng trường kiếm. Một kiếm này chém xuống càn khôn, bổ ngang thiên cổ. Cho dù là chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận yêu hoàng cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tốt lực lượng kinh khủng. Trần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng, quanh thân vô số đường vân thiểm hiện, trưởng trung càn khôn mở rộng. Tới đây cho ta. Chỉ là một chút, Trần Cửu đại thủ khẽ hấp, xa như vậy chỗ mười mấy ngôi sao thần không có lực phản kháng chút nào liền bị Trần Cửu ra trước. Người, chỉ gặp Trần Cửu trưởng trung thế giới bao phủ chi địa, pháp tắc biến hóa, càn khôn điên đảo. Một khắc này dài vạn dặm hành tinh, thế mà biến thành lớn chừng cái trứng gà viên thuốc. Ngôi sao viên đạn ngón tay búng một cái, viên đạn hướng về Quá Âm giáo chủ đánh tới. Quá Âm giáo chủ không hổ là Quá Âm giáo chủ, chỉ là một kiếm liền bổ ra ngôi sao viên đạn. Này tinh hạch lại bộc phát ra khủng bố ba động, hư không từng mảnh vỡ vụn, thiếu mấy khỏa hình thành chu thiên tinh đấu đại trận, cũng không tiếp tục tròn trở lại đây. Tinh hạch bạo tạc dung chuyển chư thiên tinh đấu đại trận. Trần Cửu lúc này rốt cục nghĩ đến phá vỡ yêu hoàng cái này mai rùa đen biện pháp tốt. Đã thấy Trần Cửu trong lòng bàn tay mở rộng, không ngừng đem quanh thân ngôi sao một khỏa lại một khỏa kéo vào trong lòng bàn tay. Lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Chư thiên tinh thần tuy nhiên như vô lượng lượng hằng xa số lượng, nhưng lại có định số. Mỗi một viên tinh thần tự nhiên có nó tác dụng. Thiên địa không sinh ra vật vô dụng, mỗi một viên tinh thần cũng liên quan đến lấy tinh không thăng bằng, hoặc là có thể nói là hiệu ứng hồ điệp, tựa như là con bài ngà, ấn quy luật bày đặt tốt, chỉ cần một khỏa ngã xuống, còn lại toàn bộ đều sẽ đụng vào. Cái này tinh không thăng bằng cũng là như thế này, có lẽ một cái nào đó rất lợi hại không đáng chú ý ngôi sao liền sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Ngôi sao này có biến cho nên toàn bộ tinh không đều sẽ lệch vị trí, phát sinh hỗn loạn. Đây là nhiều đại nhân quả a, là lấy tại thời kỳ thượng cổ. Cái này chư thiên tinh thần tuy nhiên đều là luyện chế pháp bảo bên trên tài liệu tốt, lại ít có người dám động thủ. Cái này yêu hoàng thân là tinh không chi phối, đạt được thiên địa tán thành, đối với tinh không chư đại tinh thần cũng có cảm ứng. Đối với hằng xa số lượng tinh không, tùy ý dọn đi mấy trăm ngôi sao cũng không tính là cái gì không khởi sự tình. Chỉ cần không phát sinh phản ứng dây chuyền, dẫn phát tinh không bạo động liền tốt. Trần Cửu thân thể là người bình thường, muốn luyện hóa đầy trời ngôi sao, tất nhiên sẽ kết xuống nhân quả. Nhưng là đem yêu hoàng luyện chế chư thiên tinh thần cướp lấy, nhưng là không còn phiền toái nhiều như vậy. Hiển nhiên yêu hoàng cũng phát giác được không đúng. Nghĩ không ra Trần Cửu trưởng trung càn khôn như vậy biến thái, liền ngôi sao đều có thể thu lấy. Càng không nghĩ tới Trần Cửu thế mà có thể nhìn thấu chư thiên tinh đấu vận hành quỹ tích, cưỡng ép ngăn lại chư thiên tinh đấu, đem bắt đi, muốn cướp bóc yêu hoàng chư thiên tinh thần. Nhìn đơn giản, nhưng làm lại có phần khó khăn. Thứ nhất chính là muốn có tuyệt độ cường đại thần thông, có thể cam đoan tại tinh không ý chí luyện hóa dưới mà bất tử. Cái này đầu thứ nhất liền đem vô số tu sĩ từ chối ở ngoài cửa. Muốn này chư thiên tinh đấu đại trận chính là thượng cổ thần thông, uy chấn chư thiên, đã từng chấn nhiếp một cái thời đại, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự. Cũng chính là Trần Cửu Thân có nội thế giới, đối với nhà mình thân thể hư hao căn bản không quan tâm. Phương mới không sợ thân thể bị hư hao nguy hiểm tiến vào chư thiên tinh đấu. Nếu là những cái này lão gia hỏa, cả đám đều tiếc mệnh rất lợi hại. Thân thể càng là tế luyện không biết bao nhiêu năm, căn bản không nỡ xuất hiện bất kỳ tổn thương. Cái này điểm thứ hai, nếu có thể thấy rõ, suy đoán ra chư thiên tinh đấu đầy trời ngôi sao vận hành quỹ tích. Cái này hai điểm càng là khó càng thêm khó. Đầy trời ngôi sao vận chuyển đại biểu cho thiên địa pháp tắc vận hành. Có thể thăm dò ngôi sao vận chuyển huyền cơ đều là vô thượng cấm chế. Trần Cửu bên trong thiên địa pháp tắc diễn hóa, thương thiên chi lực càng có vô thượng huyền ảo, vừa mới chiếm một món hời lớn. Huống chi trước mắt chư thiên tinh đấu đại trận bị yêu hoàng luyện chế thành pháp bảo, có cố định quỹ tích, tự nhiên là có sơ hở. Chánh thức chư thiên tinh đấu đại trận vận hành tuân theo thiên đạo tự nhiên, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, hoặc là bị chư thiên tinh đấu đại trận cho luyện chết, hoặc là chư thiên tinh đấu đại trận bị người cho cưỡng ép công phá. Không lại chính là khó giải. Muốn này chư thiên tinh đấu đại trận uy chấn một cái thời đại, tại sao có thể có sơ hở? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.